từ trước đến nay, không biết có bao nhiêu người đàn bà đã qua tay đại đất. Kể từ những con mồi non tơ trong trắng, cho đến những người đàn bà dâm đản, biết làm đủ mọi cách để thỏa mãn đàn ông. Nhưng chưa có ai khiến đại đất có cảm giác kích động như người đàn bà này. Từ trước, hắn vẫn nghe nói người đàn bà của lão sư Giàn Văn Minh là một người vô cùng đặc biệt. Cô ta có sức hấp dẫn chết người đối với đàn ông, kích động dục vọng trong họ và khiến họ trở nên mụ mẫm, đảo điên. Đại đức đã từng cười thảy cho rằng đó là những lời tân bốc của những kẻ nịnh bợ và ưa thêm thắt, chứ hắn đã từng chiếm đoạt cả trăm người đàn bà, trong đó không thiếu những người đẹp mặn mà, quyến rũ hoặc thân hình bốc lửa. Song hắn không cho rằng trên đời tồn tại loại đàn bà có thể khiến một kẻ đầu óc sỏi sạn như hắn phải mất đi ý chí. Đối với hắn, thứ duy nhất có thể khiến hắn phát điên đó là tiền, mà bây giờ thứ đó hắn lại không thiếu. Và giờ người đàn bà này ít nhất cũng khiến hắn khao khát đến mức dễ đánh mất sự tỉnh táo. Hắn kín đáo liếc nhìn lại bộ ngực đầy đặn, trắng ngần và gương mặt yêu kiều quyến rũ của thị một lần nữa, và bắt đầu có những toan tính riêng trong đầu. Vừa đặt chân vào trong, Diệu Hoa không khỏi kinh ngạc bởi sự bày biện sang trọng nhưng cũng rất tinh tế, mang đậm nét độc đáo của nó. Quầy thu ngân và quầy giao dịch với khách được đặt phía trước nhà hàng, nên lúc này bên trong đại sảnh được bài trí không khác gì một ngôi nhà của đồng bào dân tộc địa phương, chứ không có dáng dấp của một nhà hàng. Ngay chính giữa nhà có một bếp lửa rộng đến 4 mét vuông và luôn được duy trì ngọn lửa ấm nóng bằng những thân gỗ, bằng bắp chân người. Vậy mà sức nóng ấy không đủ sưởi ấm khắp căn phòng bởi nó quá rộng rãi. Phía góc phòng là 2 chum rượu cao hơn đầu người và to bằng 2 vòng tay. Chum làm bằng thủy tinh trong suốt, trang trí giản đơn nhưng tinh tế. Đặc biệt, chum bên trái là một con gấu, chum bên phải là một con hổ, đều ở độ tuổi trưởng thành, bị ngâm rượu nguyên con. Đặc biệt, 2 con thú trên được bắt sống trong một cánh rừng hoang sơ tiếp giáp với Campuchia. Khi đó đại đức vẫn chỉ là một tay nhà giàu mới phất, nhưng đã không ngần ngại đến tận nơi thuyết phục và bỏ ra gần hết gia tài để mua và đưa nguyên vẹn chúng từ biên giới Campuchia về tận vùng núi Đông Bắc xa xôi này. Sau đó, hắn lại bỏ công đến hỏi một thầy lang già rất giỏi về cây thuốc của dân tộc Tày trên tận đỉnh núi cao nhất vùng này, để hỏi cách ngâm thú quý vào rượu sao cho phát huy được hiệu quả cao nhất. Kết quả, 2 bình rượu quý đã trên 15 năm tuổi. Tinh hoa của 2 con thú quý cùng với những thảo dược thượng hảo hạng đã quyện vào thứ rượu của người dân tộc. Sau nhiều năm đã sánh lại như mật ong, có hương vị rất đặc trưng và cực kỳ bổ dưỡng. Chỉ có những vị khách thượng hạng mới được mời nếm thử một vài ly ở 2 chum rượu này. Đến ngày rằm hàng tháng, tự tay đại đức mới đổ thêm loại rượu ngon, nồng độ cực mạnh được nấu từ nước cất trên núi và ngâm sẵn một số thảo dược để bổ sung. Vì vậy, dù đã nhiều năm qua đi, 2 bình rượu này ngày càng chất lượng chứ không bao giờ kém đi. Ngoài 2 bình rượu, trong nhà đặt trải rác những chiếc bàn gỗ thấp và những chiếc cối thổ cẩm được đặt làm đặc biệt, nên từ nét chạm trổ của bàn cho đến những hoa văn trên gối ngồi đều rất tinh tế và đẹp. Với những chiếc bàn này, khách có thể ngồi hoặc nằm thoải mái. Ngoài ra, còn có những kệ gỗ cao lớn bày đủ những thứ quý giá của rừng, như một con đại bàng to hơn người thật, làm bằng gỗ trầm, một cặp ngà voi lớn cẩn vàng ở chân, những chiếc trống đồng, bức tranh phong cảnh bằng đá quý trị giá cả 100 triệu đồng. Tất cả những đồ đạc ấy quý giá mà giản dị sang trọng, xa hoa mà tinh tế, được bài trí tài hoa trong gian đại sảnh, khiến nó vừa sang trọng, vừa mang nét cổ kính, vừa đậm chất dân tộc, rất độc đáo và cuốn hút. Không hổ danh là cơ ngơi tâm quý của anh đại, nơi này đẹp quá. cuối cùng thì cũng thốt ra lời vàng ngọc, khiến đại đức tự hào, nhưng hắn vẫn điềm nhiên. Cảm ơn lời khen của em, nhưng đây chưa phải là tất cả. Thị nhìn hắn vẻ nghi hoặc, pha lẫn, ngỡ ngàng, khiến đại đức càng khoái chí, lập tức đưa người đẹp vào thông quan kiếp. Sau đại sảnh nguy nga được dùng làm phòng đợi, thị bước vào bên trong và càng thấy ngỡ ngàng. Thì ra, căn phòng trang hoàng bên ngoài chỉ là ngụy trang, đi sâu vào bên trong, qua một khoảng sân, đại đức dắt hoàng diễu qua, đến chỉ những hang động tự nhiên trong lòng núi. Tổng được chia thành nhiều ngăn, những vách đá vô tri, tăm tối, nên đã được trang hoàng lộng lẫy bằng vô số ánh đèn điện đủ màu. Đại đức đã khéo léo tận dụng không gian tự nhiên để bố trí thành những căn phòng nhỏ với đầy đủ giường tủ, nội thất, chăn màn, rèm cửa cao cấp, khiến người ta ngỡ như mình đang lạc vào động tiên. Là người thông minh lại quá trải nghề, vừa qua nhận ra đây chính là thiên đường riêng của đại đức, nơi để hắn phục vụ các thượng khách từ A đến Z, với đầy đủ dịch vụ massage, xông hơi cho đến những dịch vụ dành cho khách hàng, thiếu thốn tình cảm, cần được các tiên nữ an ủi chăm sóc. Dĩ nhiên, đại đức đã đưa thị đến đây thì không ngại gì giới thiệu cho thị đội ngũ tiên nữ của mình. Tất cả họ được ở trong một gian động lớn hơn, kê những chiếc ghế salon lớn và dài trên nền đất, để họ có thể nằm hay ngồi đều được. Trong phòng có khoảng gần 30 cô gái, đều còn trẻ và rất đẹp, rõ ràng đã được đại đức đích thân tuyển chọn kỹ càng, nên cô nào trông cũng như hoa khôi, người mẫu, chưa kể những bộ đồ thiếu giải, hở hang, khiến họ càng bốc lửa khiêu gợi. Thấy ông chủ vừa đến, họ liền ngồi dậy chào, nhưng đại đức nói nhỏ với thị rằng, bình thường có khách các em vẫn tự nhiên như không, để khách cảm thấy ưng cô nào, thì cứ việc chọn cô ấy một cách thoải mái nhất. Tất cả các nhân viên chăm sóc dịch vụ tình cảm của anh đều là tình nguyện, cho quá khóa đào tạo kỹ càng, đảm bảo không làm khách sung sướng như ở thiên đường thì không lấy tiền. Quả thực, những cô gái này đều có vẻ dạn dĩ và không ngần ngại uốn éo trước mặt thị để minh họa cho lời của ông chủ. Diệu Hoa không lạ gì điều đó. Những cô gái này, nếu không phải là những sơn nữ có hoàn cảnh sống quá khó khăn, thì cũng là những cô gái ăn chơi trác tán, quen được người ta cung phụng. Tất cả họ đều bị mờ mắt vì số tiền công hậu hỷ mà đại đức hứa trả, để rồi ngoan ngoãn thỏa hiệp với hắn bán rẻ thân xác mình. Đại đức lại đưa thị đi tiếp, qua một gian phòng sâu hơn, nhỏ hơn, tại đây chỉ có 5 cô gái cũng đẹp nhưng còn rất trẻ, tuổi đời có cả 18 đôi mươi, nhưng cũng có cả 13-14. Dù đã được khoác lên những bộ cánh đẹp, kín đáo hơn nhiều so với các cô gái trước, nhưng họ vẫn còn nguyên vẻ ngây ngô và có chút quê mùa. Diệu Hoa hiểu, đây là những cô gái còn trinh trắng. Một số do tự nguyện vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng cũng có cô gái bị lừa bán về đây, nên họ đều có cảm giác sợ sệt. Có điều không ai dám khóc, vì ở ngoài cửa, luôn có 2 gã hộ pháp đứng trực sẵn, chỉ cần nghe tiếng là sẵn sàng xông vào dọa đánh, dọa giết họ, không thương tiếc. Nè, đây là hàng riêng, để giải đèn, nên bọn anh không có trữ sẵn. Khi khách đặt mới đem về đây. Ngoài ra những thằng nhân viên của anh ở đây cũng đều sẵn sàng phục vụ hết mình cho các quý bà quý cô. Đại đức không lạ gì công việc của thị, nên không chút ngần ngại, thậm chí còn có chút tự hào khi nói về công việc làm ăn của mình. Hắn chỉ vào những gã thanh niên phục vụ và cả những thằng hộ pháp, lẻo đẻo theo mình hoặc đứng gác cửa. Lúc ấy, thị mới để ý, đây quả thực đều là những gã đàn ông có hình thể rắn chắc và mặt mũi ưa nhìn. Thì ra những gã này cũng được đại đức tuyển lựa kỹ càng để không chỉ làm việc phục vụ canh gác mà còn kiêm luôn tiếp viên nam khi một thượng đế nữ nào đó có nhu cầu. Em thấy sao? Cái quán nhỏ này của anh chắc không bì được cái cơ ngơi của anh Minh, nhưng chủng loại mặt hàng cũng không đến nổi, đúng không? Không tệ chút nào. Xét về quy mô thì quả thực anh Minh có nhiều chỗ, nhưng xét về tính độc đáo thì... Bí mật, cỏ lau trắng của anh đứt rồi. Tận dụng kỳ quan của tự nhiên để xây dựng thiên đường trần thế cho riêng mình, anh Đại quả là người không đơn giản. Hèn gì anh Minh luôn nhắc đến anh với tình cảm đặc biệt. Vừa qua không tiếc lời ca ngợi Đại Đức, nhưng đúng là hắn đã quá sáng tạo trong việc xây dựng một động mại dâm độc đáo và cũng rất bí mật như thế này. Đồng thời chị cũng hiểu luôn được mục đích của Đại Đức. Đây là địa điểm kinh doanh mại dâm bí mật của hắn, vậy mà hắn lại không ngại kể hết cho thị nghe thì chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn khoe khoang. Nếu thị không nhầm thì Đại Đức muốn ngầm nói với thị rằng ngoài hệ thống nhà hàng khách sạn, hắn còn kinh doanh thứ hàng sống giống thị nên rất dễ dàng để ra tay giúp đỡ thị. Tất nhiên, thị cũng hiểu luôn cái thứ mà thị cần báo đáp, nếu hắn gia ơn. Chẳng phải từ hôm thị đặt chân tới đây đến giờ, hắn đã luôn muốn ăn tươi nuốt sống thị hay sao? Thị nhếch miệng cười khẩy, đó là mục đích chính khi Văn Minh để thị lại đây và về Hà Nội một mình. Đây là chuyến hàng quan trọng với Văn Minh, bởi từ trước đến nay, thứ hắn buôn bán không chỉ có hàng sống mà còn cả hàng cắn. Chính vì vậy, đối với Văn Minh, để tìm ra được một con đường thông thương an toàn không hề đơn giản. Đường đi ở Quảng Ninh đã sập, giờ hắn còn gấp một con đường khác. Để dễ dàng nhất, hắn đã chọn địa hình tỉnh L, không chỉ vì ở đây là khu vực biên giới, có nhiều đường mòn và cửa khẩu giáp tranh Trung Quốc, mà còn bởi ở đây hắn có một thằng đàn em cứng chân có thể chạy nhờ lại Đại Đức. Nhưng ân tình xưa cũ sao bằng cái lợi trước mắt, biết yếu điểm của Đại Đức là không cần tiền, không cần quyền, nhưng luôn phải nghiêng mình trước những cô gái đẹp. Vì vậy Văn Minh mới cố ý để Hoàng Diệu Hoa ở lại một mình, tạo cho lửa gần rơm để phòng khi có việc cần nhờ đến hắn. Hoàng Diệu Hoa tuy là người tình của Văn Minh, nhưng thị không lạ lẫm gì chuyện này. Chính Văn Minh đã không ít lần đem thị theo những bữa tiệc sang trọng cao cấp và sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ khi có đối tác nào đó quá khát khao trước nhan sắc và thân hình tuyệt trần của thị. Em là một tuyệt tác của tạo hóa mà, sẽ là quá ích kỷ nếu anh giữ tuyệt tác đó cho riêng mình. Người tình cũng là ông chủ của thị, luôn thích nói những lời bay bổng như thế. Nhưng thị hiểu đơn giản rằng thị đã bán thân xác lương tâm mình cho hắn để đổi lấy quyền lực và tiền tài. Giờ hắn sử dụng thị như thế nào, thị cũng đành chấp nhận thôi. Có điều rượu càng để lâu càng khiến người khác thèm, huống chi hiện giờ cũng chưa có gì cần đến gã tộc phú này. Vì vậy, trước ánh mắt thèm khát của Đại Đức, chỉ mong được cầu xin phục vụ, thị đáp lại bằng ánh thu ba đa tình ướt át. Bàn tay vuốt nhẹ sống lưng Đại Đức, khiến một kẻ quá trải đời như hắn cũng phải rùng mình. Đại Đức muốn chọc ngay lấy thị, nhưng thị đã lùi lại, dục trở lại vẻ kiêu kỳ xa lạ, dù giọng chỉnh nũng nịu. Anh Đại hứa rồi đó nha, nếu em có lời nhờ là không được từ chối đâu đó. Đại Đức chỉ thiếu nước rớt giải ra, nhưng tín hiệu của thị đã quá rõ ràng. Hắn cũng đành trở lại vẻ nghiêm túc đạo mạo. Chắc chắn rồi, giờ anh có thể mời em thưởng thức chút đồ uống được không? Em rất vui lòng. Thị mỉm cười duyên dáng, nhưng trong lòng không ngớt chửi thầm. Lũ đàn ông đều như thế cả. Nhưng thị chấp nhận, mình là món đồ chứ không phải con liếng. Thị đã có kế hoạch của thị. Đại Đức nghĩ rằng, thị không biết gì về vùng đất này, nên muốn sơ muối tí tỉnh ngư. Đáng tiếc, không chừng thị còn biết về nơi này nhiều hơn hắn. Cứ để chuyến hàng này thông thương, và mình sẽ xem con chó đói này sẽ làm gì khi con mồi lởm dởm trước mặt hắn mà không thể ăn. Người đàn bà nhếch mép cười. Từ lâu, đàn ông coi thị là một thứ đồ chơi hảo hạng mà không biết rằng đối với thị, họ cũng chỉ là một trò vui. Chiến hàng, ngày mai cũng vậy, nó là một thử thách. Nhưng cuối cùng, với thị tất cả cũng chỉ là một trò vui mà thôi. Như đã nói, thị trấn S là một trong những nơi phát triển khá sầm uất của tỉnh N. Tuy nhiên, đây cũng là một khu vực miền núi tồn tại lâu đời. Cho dù cơn bão hiện đại hóa có quét qua đây và làm biến đổi nhiều thứ, thì cũng không thể xóa bỏ được sự thâm u hùng vĩ của núi rừng trong một sớm một chiều. Bên ngoài thị trấn, vẫn có những khu làng bản của người dân tộc thiểu số sinh sống và giữ được nét quan sơ và bản sắc dân tộc. Cùng với nó là một số khu vực dường như không thể nào bị ảnh hưởng bởi hơi thở thời đại. Đó là những ngọn thác hùng vĩ, những ép vực thăm thẳm, những cánh rừng khổng lồ. Vết Nhục là một trong những nơi như vậy, nên nằm cách thị trấn S chỉ 5-6 cây số, nhưng khác hẳn với không khí ồn ào phố thị. Chỉ cần đặt chân đến đây, thì tất cả mọi người đều có cảm giác như mình đã bước vào một thế giới khác, một thế giới cổ xưa thâm u quan sơ, có phần hơi ma quái và không hề thay đổi, dù không biết nó đã tồn tại ở đây từ bao đời. Thị trấn S vốn không có nhiều tài nguyên để có thể dễ dàng thay da đổi thịt, nhưng nơi đây giáp với Trung Quốc nên đã vô tình trở thành một địa bàn trung chuyển hàng lậu từ bên kia biên giới vào tỉnh N, rồi thâm nhập sâu vào nội địa Việt Nam. Nói cho ngắn gọn, thì nơi đây có thể phát triển là do địa bàn thuận lợi để chuyên buôn lậu tuồn hàng về. Do đó, không ít con đường mòn biên giới đã được người dân địa phương và cả cánh cửu vạn, dân buôn, khai phá, tận dụng triệt để. Trên miệng Vết Nhục cũng có một con đường như thế, nó khá nhỏ và treo leo, nhưng vẫn có thể đi lại dễ dàng. Thẳng theo con đường này, chừng hơn chục cây số, là có thể sang bên kia biên giới. Có lẽ bởi vì, ở dưới chết vực, có một dòng sông nhỏ chảy qua. Sông chỉ rộng hơn các dòng suối một chút, nên chẳng hề có tên trên bản đồ. Nhưng sông sâu và luôn chảy xiết, lại dắt qua chỗ rừng thưa vắng, ít người qua lại. Từ xưa, nơi đây đã là một vùng đất nổi tiếng của các cô gái hoặc những người phụ nữ bất hạnh trầm mình tự vẫn. Đó là những cô gái bị người yêu phụ tình, những người phụ nữ bị gọi là ma lai, bị nhà chồng xua đuổi, dân làng hắt hủi hoặc hành hạ khổ sở đến mức không chịu đựng nổi, đều đến đây tìm sự giải thoát cho mình. Thế nên nó có tên là Vết Nhục. Rất nhiều phụ nữ đã đến đây để chấm dứt số phận đau thương của mình, chỉ biết những oán than của họ dường như tích tụ lại, không thể tan biến và tạo nên cảm giác quyền bí. Trước đây, có một vài người làng, do tham bó củi khô, quả sim, cây nấm mà lạc bước đến đây, không hiểu do bất cẩn hay do ma quỷ, xui khiến mà cũng sảy chân xuống đấy bỏ mạng. Có lời đồn, đây là nơi trú ngụ của ma quỷ. Những ai đến đây, nếu là muốn tự tử thì được chào đón, nghênh mừng, ai vô tình lạc vào cũng bị họ che mặt, bịt tai, bắt trở thành đồng bọn, chứ chẳng ai sống sót quay về được. Theo thời gian, những câu chuyện ma quái về các vụ tự tử tại Vết Nhục trở thành huyền thoại, đến những người dân địa phương can đảm, ban ngày còn không dám lén mãn tới. Chứ đừng nói đến việc mò mẫm ở đây lúc đêm khuya thanh vắng. Rồi người dân gốc ở thị trấn S vốn là những đồng bào dân tộc thật thà chất phác, đã không bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp hóa hiện đại hóa kéo đến. Một số tản dần vào các khu vực làng bản vùng sâu vùng xa hơn, hoặc tản mát theo con cái lập nghiệp nơi khác. Dần dần nhiều người chỉ biết đến Vết Nhục là nơi ma quỷ cần tránh xa. Chứ con đường mòn dắt ngang qua đó nó đã đi vào quên lãng. Thế mà hôm nay, tại vùng đất ma quỷ ấy, thay vào không khí tĩnh lặng đến rợn người, lại có những tiếng rì rầm lao xao và bước chân người hành quân trong đêm, phải chăng ma quỷ hiện hình? Đi nhanh lên, mẹ, đi qua cái chỗ này rợn hết cả người mà còn gần chân. Tiếng chữ thầy của một gã đàn ông cho thấy có lẽ không phải ma quỷ, mà là một đoàn người đang cố gắng băng mình qua con đường treo leo của chết nhục. Một giọng đàn ông khác vang lên. Tao ở đây đã hơn 10 năm mà không biết trên miệng cái vực này có con đường. Ghê thì ghê thiệt, nhưng đúng là không ai có thể ngờ. Đến nước này thì ma quỷ gì ta cũng hoặc. Cùng lắm là về thắp nén hương, rồi bỏ túi chục ống đã. Mấy đứa đằng kia đi nhanh lên, sợ thì gảo chân cho nhanh, chứ đứng vào nhau thế thì bao giờ mới đến lên, hả? Phía sau hắn quả nhiên còn hơn chục người tỏ ra sợ sệt hơn hẳn, mấy thằng ma cô dẫn đầu. Thấy bị quát, vài người trong số họ bất nhẫn xì xèo. Chỗ này âm u rợn cả gai ốc, chỉ có những thằng nghiện lõ đến trời đất, nó còn không sợ hướng gì là ma. Chứ bọn mình thì... À phải đó, trời ơi, chỉ nghe tiếng chó thôi đã lạnh hết cả gái rồi. Nhìn kỹ mới biết đoàn người toàn là những cô gái trẻ. Ai nấy đều co rúm vào vì cảnh đêm tối thui. Lại thêm tiếng gió đập vào vách đá, tiếng cây xào xạc tạo thành không khí ma quái ghê rợn vô cùng. Nếu không đi thành một tốc đông đúc cùng nhau, lại thêm những gã đàn ông đi trước dẫn đường và hai gã bộc hộ phía sau luôn miệng dục giả, thì chắc họ đã bỏ chạy hoặc thậm chí lăn ra ngất xỉu từ lâu rồi. Đây chính là chuyến hàng sống của Hoàng Diệu Qua và người tình của Thị Văn Linh. Hoàng Diệu Qua là một tú bà canh ma và quỷ quyệt. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng từ lâu thì đã nổi tiếng trong giới với vai trò tú bà và cũng là cánh tay đắc lực nhất của tên trùm tội phạm Văn Minh. Cũng giống như người tình của mình, Hoàng Diệu Qua sống cho mình vẻ bề ngoài cực kỳ đàng hoàng sang trọng, là bà chủ của một loạt các nhà hàng lớn tại Hà Nội. Điều đáng nói là Thị còn mở một quán bar cao cấp chuyên dành cho khách hàng thuộc tầng lớp tri thức và thường có mặt ở đây đích thân tiếp đón, trò chuyện với khách. Cộng thêm nhan sắc trời ban và vẻ đầy cát, kiêu kỳ, khiến người ta đều không nghi ngờ gì về việc Thị xuất thân từ tầng lớp thượng lưu tri thức. Song đó chỉ là cách Thị đánh lừa người đời, thì cố tình xây dựng một quán bar sạch và ưu ái nó để giấu đi công việc bẩn thỉu trong các nhà hàng. Đó chính là các điểm để Thị dụ dỗ các cô gái trẻ đến làm nhân viên, rồi qua đó biến họ thành gái mại dâm hoặc bán sang bên kia biên giới. Chính vì thông minh và ma mảnh như vậy, nên 7 năm qua, dù không biết đã gây ra bao nhiêu tội lỗi cho những cô gái trẻ nghi thơ, trong trắng, thì vẫn tồn tại ngang nhiên mà không bị chút mảy may nghi vấn. Cũng vì thế, mà từ một người đàn bà vô danh, Hoàng Diệu Qua đã trở thành tay chân thân tín, là người được tên trùm tội phạm Văn Minh tin tưởng bậc nhất. Lần này, Văn Minh đồng ý để người đàn bà của mình đến tỉnh L, đi dựng cơ sở làm ăn, không chỉ vì hắn muốn Thị dùng mỹ nhân kế giết thằng đàn em đại đất, mà còn vì Văn Minh tin rằng không ai khác ngoài Thị có thể đối đầu với Phạm Luân, một điều tra viên còn trẻ, làm về đây công tác chưa lâu nhưng đã nổi tiếng là khắc tinh của bọn tội phạm. Hoàng Diệu Qua không chỉ đa mưu túc trí mà còn là người địa phương, bí mật lớn nhất của người đàn bà này chính là Thị, chẳng phải tiểu thư khuê các gì. Trái lại, Thị chỉ là một cô sơn nữ nghèo hèn sinh ra và lớn lên tại làng S, tiền thân của thị trấn S ngày nay. Thị từng bị chính Văn Minh lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, rồi sao trốn về được. Số phận đẩy đưa, Thị từ một cô sơn nữ hiền lành ngoan ngoãn đã lột xác thành người đàn bà từng trải, việc gì cũng dám làm. Do đó Văn Minh đã thu nhận, vừa xem Thị là nhân tình, vừa là cánh tay phải đắc lực, giúp hắn lừa gạt thêm nhiều cô gái trẻ khác vào đường đi buôn người của mình. Với ưu điểm đó, rõ ràng, Hoàng Diệu Qua có lợi thế nhiều hơn Phạm Luân, bởi Thị thông thuộc địa bàn tỉnh L, cũng như thị trấn S như lòng bàn tay. Hoàng Diệu Hoa còn rất cẩn trọng, cử người thăm dò tin tức và được biết Phạm Luân sau khi xơi cú lừa ngọt ngào tại quán ăn trong thị trấn, thì không còn việc gì hơn là liên tiếp chia quân lùng sục khắp nơi hòng tìm ra chỗ thị giấu các nạn nhân. Điều này đúng với ý của thị. Thị muốn thử xem trình độ của tay trung tá này đến đâu nên mới cố ý sắp xếp đến lượt vụ bắt hụt ở quán ăn trong thị trấn. Kẻ thông minh sẽ cẩn trọng với chiêu bẫy liên hoàn, còn những tên non kém sẽ cây cú mà tập trung hết quân vào quán ăn để lùng bắt thị cho bằng được. Hắn cũng chẳng có gì là ghê gớm. Hoàng Diệu Hoa tự nhủ, nhưng là người cẩn trọng, thị cũng không lơ là mà cố tình bảo thằng đàn em tại quán ăn cá hình thuê ba cô gái đến làm chân rửa bát và bưng bê đồ ăn, khiến Phạm Luân càng nghi ngờ và tập trung theo dõi quán ăn. Khi đến thời cơ, chuyến hàng của thị chỉ cần đi theo đường vách nhục, ngay trước mũi bọn chúng mà chúng chẳng hay biết gì. Quả thực, cho đến thời điểm này, mọi việc đã diễn ra rất suôn sẻ. Bốn thằng đầu trong mặt ngựa đã áp tải 10 món hàng sống, đi được gần nửa chặng đường với số tiền công hậu hỷ mà mỗi thằng dẫn được, chúng hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện ma, chuyện quỷ. Giờ trong mắt chúng chỉ có duy nhất một chữ là chữ tiền, tiền và tiền. Đến lúc rồi, anh em xuất kích. Trung tá Phạm Luân nói qua bộ đàm. Sau khi xuất kích nhấn mạnh, tức thì các mũi trinh sát mai phục sẵn trên đường lập tức nhảy ra, chặn tốt người. Đứng im, chúng tôi là cán bộ công an tỉnh, yêu cầu các anh chị cho kiểm tra giấy tờ. Chết rồi chúng mày ơi, chạy chạy chạy chạy! Mấy gã thanh niên hốt hoảng định bỏ chạy, nhưng phía sau cũng đã có lực lượng công an dây chặn. Đề nghị các anh chị hợp tác. Các trinh sát đanh giọng khiến những tên tội phạm đang choáng váng vì bất ngờ, càng không dám ho he gì nữa, ngoan ngoãn chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Thực sự có nằm mơ, chúng cũng không thể nghĩ được rằng mình lại bị lực lượng công an phát hiện, chặn bắt khi mà chỉ đôi bước nữa thôi là chuyến hàng của chúng đã hoàn toàn trót lọt. Ở phía bên này, thiếu tá Trần Phong không khỏi khâm phục chỉ huy của mình. Thật không thể tin nổi, khi anh nói chúng sẽ đi qua vách nhục, em đã không tin vì không biết rằng ở đây có đường đi. Vậy là dự đoán của anh về người đàn bà đó không hoàn toàn đúng. Trần Phong không nói sai. Khi nghe kế hoạch của Phạm Luân, không chỉ anh mà các cán bộ trong đội trọng án đều ngạc nhiên dở sức bất ngờ. Họ đều công tác ở tỉnh L đã lâu, nhưng chưa từng nghe đến có đường đi qua vách nhục. Nếu có thì đó cũng là một con đường ít người biết đến. Làm sao một người vừa tới đây trong vài ngày như Hoàng Diệu Hoa là có thể tính toán để mở đường đi được? Song trung tá Phạm Luân đã nói, vụ việc ở quán ăn cho thấy Hoàng Diệu Hoa là một người đàn bà cẩn trọng, đa mưu và biết rất rõ về thị trấn S. Đồng thời, thị lại chủ động bảo chủ quán cơm thuê thêm người để thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng, cho thấy thị chắc chắn sẽ sử dụng một con đường nào đấy, ngay trên địa bàn thị trấn S, một con đường mà không ai ngờ đến. Điều quan trọng là phải làm sao để tìm ra con đường đó. Câu hỏi này làm trung tá Phạm Luân đau đầu, nhưng rồi anh tự đặt mình vào vị trí của đối phương. Đây là một chuyến hàng hết sức mạo hiểm, cộng thêm lực lượng công an đã biết thị đang có mặt tại nơi này. Chắc chắn lực lượng công an sẽ đặc biệt chú ý đến thị và đám đàn em từ Hà Nội, mà những tên này chưa chắc chắn đã thông thuộc địa bàn thị trấn S. Liệu thị có nhờ đại đức ra tay giúp không? Phạm Luân đã cân nhắc và cho rằng không. Văn Minh đã cử người tình, cũng là cánh tay phải đắc lực nhất của mình lên đây, tức là đường dây làm ăn này thực sự quan trọng với hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc nó thu về một món lợi lớn. Và theo như anh biết, thì từ lâu món hàng mảng kinh doanh không chỉ là buôn bán phụ nữ, mà còn có cả ma túy kèm theo mỗi lần vận chuyển hàng sống sang Trung Quốc. Và như vậy thì hắn đương nhiên không muốn đại đức nhúng tay vào vì sợ phải chia phần. Hiện nay, đại đức kinh doanh nhà hàng khách sạn nhưng thực chất là chuyên về mại dâm, tiền giả và bảo kê, cho dây nặng lãi. Hơn lúc nào hết, hắn đang muốn mở rộng lĩnh vực về ma túy, thì thực sự vỗ ngực xưng bá chứ không phải cúng núm trước các bậc đàn anh như văn minh. Tức là trừ trường hợp cần thiết, văn minh và hoàng diệu qua sẽ không nhờ đến đại đức, ít nhất là trong chuyến hàng đầu tiên. Vậy thì sẽ làm gì để chuyến hàng đi trót lọt mà vẫn tuyệt đối an toàn? Dĩ nhiên là thị sẽ chọn một con đường bí mật không ai ngờ đến, đồng thời không dùng người của thị mà thuê dân địa phương làm bảo kê. Có bất trắc gì thì cũng không ai chặn được vào gáy của thị. Phạm Lung cũng dự đoán một chuyến hàng của thị ít nhất phải trên 10 nạn nhân thì mới bỏ chuyến. Vậy mà các trinh sát của anh tuyệt đối không thu được chút thông tin nào về việc số lượng lớn các cô gái như vậy tập trung ở đâu. Nhiều khả năng Hoàng Diệu Hoa đã gom hàng ở chỗ khác, chờ thời điểm thích hợp mới đánh xe đến thẳng thị trấn S, chứ không chọn điểm dừng vì sợ lực lượng công an phát hiện, đặc biệt là sau vụ quán ăn. Do đó một mặt, anh giả như nghi ngô cho lùng sục khắp thị trấn S, đặc biệt là quán ăn lần trước đã bắt hụt Hoàng Diệu Hoa để thị không đề phòng. Thực chất, nhân đà đấy, các điều tra viên đã rà soát địa bàn và nhanh chóng được biết một số phần tử nghiện ma túy nặng trong thị trấn đột nhiên tỏ ra xông xên tiền hút chích mà không rõ nguồn gốc số tiền. Ngay lập tức, Trung tá Phạm Luân cử người bí mật theo sát bốn đối tượng này và phát hiện chúng có quan hệ với một thanh niên lạ mặt vừa đến địa bàn. Qua theo dõi được biết, đấy chính là một tay trong của văn minh cài cắm tại tỉnh L. Mặt khác, Trung tá Luân cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp bí mật quan sát và báo cáo khi thấy có xe tải to theo tuyến đường quốc lộ đến thị trấn S trong một tuần liên tiếp. Quả nhiên, đến ngày thứ tư đã phát hiện một xe có nhiều biểu hiện nghi vấn, nhưng họ không đánh đậm mà chỉ bí mật thông báo và chuyển giao cho lực lượng trinh sát của phòng cảnh sát hình sự theo dõi. Có một điều cần phải nói thêm rằng, tuy Trung tá Phạm Luân vừa chuyển công tác từ Tây Nguyên ra làm trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh L được 5 năm, nhưng ít người được biết rằng anh đã gắn bó với nơi này, chính xác là làng S, từ gần 20 năm về trước. Bởi trong kỳ thực tập trước, khi chính thức trở thành một sĩ quan công an, anh đã được phân công về ngôi làng nhỏ này công tác. Dù thời gian đã qua đi, nhưng trong lòng Phạm Luân thì đây luôn là vùng đất đặc biệt, gắn với nhiều kỷ niệm thời trai trẻ mà anh không thể nào quên. Và Phạm Luân cũng là một trong số ít người biết rằng, các quan vết nhục có một con đường mòn thông sang Trung Quốc. Sau khi xem xét nhiều khía cạnh, nghiên cứu kỹ từng con đường trên địa bàn mà Hoàng Diệu Hoa có thể sử dụng, Phạm Luân kết luận rằng tất cả những con đường mòn biên giới đó đều quá lộ liễu và nguy hiểm. Nếu thực sự là người hiểu về địa bàn thị trấn S, thì Hoàng Diệu Hoa sẽ không bao giờ đi qua. Vậy thì sẽ chọn con đường nào? Phạm Luân chợt nghĩ, đã thông thuộc địa bàn thị trấn S như vậy, có khi nào Hoàng Diệu Hoa cũng biết con đường bí mật dắt qua giúp nhục? Càng suy tính, Phạm Luân càng cảm thấy đây là giả thiết thích hợp, và anh quyết định mạo hiểm tổ chức mai phục ở đây, cho dù nhiều cán bộ trong chuyên án tỏ ra nghi ngại. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, anh đã nắm bắt đúng suy nghĩ của Hoàng Diệu Hoa và bố trí một cái bẫy xứng đáng để đáp trả lại thị sau cú lừa ngoạn mục của quán ăn. Song cho dù đã bắt gọn chuyến hàng, ngăn chặn được hành vi độc ác của Hoàng Diệu Hoa, Trung tá Phạm Luân vẫn tỏ ra chưa mấy hài lòng. Sao vậy anh? Chúng ta đã tóm gọn được chúng rồi mà. Không được trực phong, tôi cảm thấy trong chuyện này có gì đó không ổn. Ngay khi đó một cán bộ điều tra chạy đến chỗ hai anh. Báo cáo chỉ huy, đã kiểm tra giấy tờ, trong đó có một đối tượng tên là Đinh Văn Cương đến từ Hà Nội. Ba tên còn lại đều là đối tượng nghiện ma túy nặng trong thị trấn S và được tên Cương thuê áp tải chuyển hàng hôm nay. Các cô gái này thì hầu hết đều đến từ các tỉnh đồng bằng như Thái Bình, Hải Dương, nhưng đều đang tạm trú tại Hà Nội và... Cậu cứ nói đi. Dạ, chúng tôi không tìm thấy ma túy như dự đoán. Và các cô gái này đều khai nhận họ không bị lừa bán, mà đang nhờ ba gã đàn ông kia đưa dược sang biên giới Trung Quốc để làm thuê. Cái gì? Trần Phong bất ngờ và nhìn sang Phạm Luân theo phản ứng. Phạm Luân nhíu mày. Một lần nữa, trực giác của anh đã đúng. Hoàng Diệu Hoa đâu dễ dàng để họ bắt được như vậy. Hơn nữa, việc thì biết con đường mòn chắc quan vết nhục, chứng tỏ thì biết rất rõ về địa bàn thị trấn S và tỉnh N, khiến anh thực sự thấy bất an. Song là người điềm đạm nên Phạm Đông bình tĩnh nói: "Được rồi, đưa tất cả về trụ sở công an huyện, chúng ta sẽ làm rõ sau." Trụ sở công an huyện S, 2 giờ sau, Trung tá Phạm Luân đi đi lại lại trong phòng trưởng công an huyện S. Đây là trụ sở công an nơi gần nhất với chỗ xảy ra vụ việc, nên Phạm Luân đã mượn vị đồng nghiệp để tiến hành làm rõ ngay mọi việc. "Sao rồi?" anh hỏi ngay khi thiếu tá Trần Phong bước vào. Giữa đêm thu se lạnh mà mồ hôi anh thấm qua làm đậm thêm màu xanh của áo quân phục cảnh sát. Điều đó cũng dễ hiểu, vì anh vừa làm việc xong với 14 đối tượng trong một thời gian ngắn mà kết quả có vẻ không khả quan. "Báo cáo anh, lời khai của họ không thay đổi. Các nạn nhân khăng khăng khẳng định rằng họ không bị lừa bán. Họ là những người không có công ăn việc làm, nên họ muốn vượt biên sang Trung Quốc kiếm việc làm. 4 đối tượng nam giới cũng khai y hệt như vậy. E rằng chúng ta chỉ có thể xử phạt hành chính họ về hành vi vượt biên trái phép à?" Cân nhắc một lúc, Trần Phong nói thêm: "Thưa anh, các cô gái này tuổi đời đều từ 28 đến 34. Cách ăn mặc và nói năng của họ cũng rất chàng chỉ, không giống đối tượng bị lừa bán. Cả họ và 4 tên kia đều đang la lối đòi thả người ra ngay lập tức." Phạm Luân không nói gì. Dường như anh đã sớm biết kết quả nên không cảm thấy bất ngờ. Điều đó khiến thiếu tá Phong vừa khó hiểu vừa sốt ruột. "Như vậy là sao hả anh? Chẳng phải đây là chuyến hàng của chúng sao? Hay có sự nhầm lẫn nào?" Lúc này Trung tá Phạm Luân mới lên tiếng: "Không, chúng ta không nhầm đâu, chỉ là người đàn bà đó quá cao tay mà thôi." Trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiếu tá Trần Phong, Trung tá Phạm Luân từ tốn nhấp một ngụm nước chè. "Trong khi cậu lấy lời khai, tôi đã tranh thủ phát ảnh của họ về dưới Hà Nội yêu cầu xác minh nhân thân. Và được biết, toàn bộ những cô gái này đều là người dân từ nơi khác đến và đều hành nghề mại dâm lâu năm. Đến nay không còn nhiều cơ hội hành nghề nữa. Theo cách gọi của giới sống về đêm thì là hàng hết đát. Cách đây mấy ngày, trong giới đó có tin đồn là một má mì đã đến dụ dỗ với cô gái này sang Trung Quốc, tiếp tục hoạt động. Thì giờ họ đã già, không có khách, mà hoàn lương á, thì hoặc là phải sống khổ sở lao động chân tay vất vả, hoặc gia đình người thân cũng không chấp nhận. Tổng cục cũng cho biết thêm rằng, trong thời gian gần đây, càng ngày các nhà chiếu bên Trung Quốc càng thiếu các cô gái hành nghề. Do đó những người trẻ trung xinh đẹp, chúng sẵn sàng nhận cả những cô gái đã có tuổi, thậm chí là gái giang hồ sắp hết thời, để phục vụ cho các khách bình dân, hoặc bán làm vợ cho những gia đình nông dân lao động nghèo không có tiền để vợ. Đây là lĩnh vực văn minh vừa mở rộng. Có lẽ vì thế trong chuyến hàng thử nghiệm này, Hoàng Diệu Hoa đã cố tình đưa những cô gái này sang. Mặt khác thì cũng không đích thân hay cử đàn em thân tính áp tải hàng, mà điều một tên từ Hà Nội lên, đồng thời thuê những đối tượng nghiện hút chế độ lao cao để chúng bán mạng cho mình. Chẳng may có bị bắt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ xem như đây là lần vượt biên trái phép, cũng lắm là phạt hành chính là xong. Trần Phong thốt lên: "Người đàn bà này thật đáng sợ." "Phải, rõ ràng thì đã tính toán kỹ lưỡng, và một lần nữa thắng chúng ta trong hiệp đấu thứ hai. Điều này khiến tôi cảm thấy không can tâm chút nào." Phạm Luân đi đi lại lại trong phòng, dây dây trán. Trần Phong biết mỗi khi như vậy là anh đã phát hiện ra một khe hở nào đó và đang tập trung suy nghĩ để làm rõ. Thiếu tá Phong luôn ngưỡng mộ điều này ở người chỉ huy của mình. Anh luôn có những nhận định sáng suốt và suy nghĩ táo bạo, chặt chẽ hơn người. Có những vụ việc tưởng chừng đã đi vào bế tắc, nhưng chỉ từ một chi tiết rất nhỏ không ai để ý, Phạm Luân lại phát hiện ra sơ hở của thủ phạm và có thể khám phá ra toàn bộ vụ án. Trong vụ việc lần này, Trần Phong cảm thấy quả thực người đàn bà kia đã tính toán các bước kế hoạch rất hoàn hảo, thì cẩn trọng cho đến tận bước cuối cùng khiến người ta không thể nào phát hiện ra đâu là nơi thị cất giấu đuôi hồ ly. Vậy Phạm Luân sẽ nhìn ra điểm sơ hở thế nào? "Có rồi. Anh tìm ra cách bắt cô ta rồi à?" "Không, chưa đâu Trần Phong. Nhưng tôi biết cách để làm được điều đó. Trong hai vụ việc vừa rồi, chúng ta đều bị người đàn bà này qua mặt. Đó là vì chúng ta luôn trong tình huống bị động và đánh giá thấp cô ta. Rõ ràng cô ta đầy mưu ma trước quỷ, cực kỳ thông minh và thông thuộc địa bàn, là tính toán kỹ lưỡng mọi kế hoạch. Cứ thế này, thì chúng ta tăng cường đấu tranh, Hoàng Diệu Hoa vẫn có thể qua mặt ta như thường. Vậy ta phải làm sao thưa anh? Thay đổi gì thế? Để cô ta vào tình trạng bị động. Hoàng Diệu Hoa không phải là thần thánh. Chỉ cần rơi vào tình huống bị động, khiến kế hoạch hoàn hảo của cô ta bị đảo lộn, thì chắc chắn cô ta sẽ phải hở đuôi chuột. Ý của anh là... Phạm Luân ghé vào tai Trần Phong, nói nhỏ kế hoạch. Trần Phong vui mừng, lập tức tiến hành ngay. Nhưng trước khi anh đi, Trung tá Phạm Luân bỗng giữ tay người cán bộ năng nổ của mình lại. Trần Phong, có điều này cậu cần nhớ. Kể từ giờ phút này trở đi, đối với toàn đơn vị vụ án đã kết thúc. Chuyên án sẽ đi vào bí mật, chỉ còn lãnh đạo công an tỉnh. Tôi, cậu và đội trọng án là được biết. Cậu hiểu không? Trần Phong dừng lại. Một chuyên án lớn như vậy mà chỉ giới hạn trong gần 20 con người thứ ư. Phạm Luân như đoán bắt được suy nghĩ đó, gật đầu xác nhận. Đúng vậy, đây là một chuyên án cực kỳ lớn. Chúng ta sẽ không sử dụng rộng rãi người trong lực lượng, cho dù là cán bộ của chính chúng ta. Bởi Giang Minh và Hoàng Diệu Hoa đều là những kẻ đáng sợ. Chúng sẽ không thực bất cứ thủ đoạn nào để chạy tội, kể cả mua chuộc cán bộ Boy Trinh. Không phải tôi không tin anh em mình, nhưng càng ít người biết thì hoạt động của ta càng bí mật. Bù lại, tôi đã báo cáo với Thiếu tướng Hồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cử 30 cán bộ am hiểu về tổ chức của Giang Minh hỗ trợ chúng ta với danh nghĩa tập huấn nghiệp vụ thực tiễn. Thiếu tá Trần Phong là người thông minh, chỉ cần Phạm Luân nói vậy là anh đủ hiểu rằng đây là một vụ án không bình thường. Giang Minh là tên trùm tội phạm, có thế lực bành trướng khắp Hà Nội, thậm chí chen chân cả vào thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lớn khác, nên rõ ràng Phạm Luân không thể mạo hiểm đương đầu nếu không có hậu thuẫn vững chắc. Có lẽ đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay mà Trần Phong từng tham gia. Đột nhiên, anh cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên vai anh. Điều đó khiến Trần Phong vừa thấy vinh dự, tự hào, vừa tự nhủ thầm, từ nay mọi hành động của mình càng phải cẩn trọng và chu đáo hơn. Còn một điều này nữa. Phạm Luân giơ bức ảnh chụp chân dung một phụ nữ trẻ khá xinh đẹp lên. Các cô gái kia đều khẳng định người phụ nữ này chính là Hoàng Diệu Hoa chứ. Trần Phong suy ngẫm một lát rồi mới trả lời, vì anh biết Phạm Luân luôn cần những thông tin chính xác đến từng chi tiết. Họ không nghe thì xưng tên tuổi, nhưng đó đích thực là người đàn bà đã đến đặt vấn đề với họ vì gì sang Trung Quốc làm việc. Ừ, tôi hiểu rồi. Trung tá Phạm Luân lại nhíu mày đi đi lại lại trong phòng. Trong anh bỗng hiện lên một giả thiết kỳ lạ. Hoàng Diệu Hoa đã là tình nhân của Giang Minh được 7 năm, nhưng thị rất ít khi lộ diện, hầu như người ta chỉ nghe đồn về thị, không ai biết mặt thị ngoài những tay chân cực kỳ thân tính. Có khi nào Phạm Luân thấy một cảm giác kỳ lạ trào lên? Nếu đúng là như vậy thì quả thực anh đang gặp một đối thủ vô cùng lợi hại, một đối thủ đáng gờm, không thua kém gì Giang Minh. Thị cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, cơn giận như là một quả cầu lửa bốc phừng phừng thiêu đốt vẻ lạnh lùng, bình thản như thị vẫn trưng ra lâu nay. Thật không thể tin kế hoạch hoàn hảo mà thị dày công sắp đặt lại bị đánh bật dễ dàng như người ta dùng kẹo như một đứa trẻ con. Tên Phạm Luân ấy quả thực rất kỳ cứng. Tuy về đây nhận công tác chưa lâu, nhưng hát rất ráng, khiến bọn tay chân của ta ở đây phải khốn đúng. Cũng may lần này chỉ cao tay. Dùng bọn hàng hết đáp để thử nghiệm đường mới, nên không bị lộ. Đồ ngu! Thị quát lên, âm dịch cao vút, và dở hoài như lũ. Chưa tóm được, chúng ta thì sao? Kế hoạch của ta chặt chẽ không chút khe hở, nhưng chúng nó đã lần ra, thoát được một lần, nhưng không thoát được mãi. Lúc này chúng ta chẳng khác gì lũ chuột, chỉ cần có một hành động nhỏ sẽ bị tóm gọn ngay. Tên đàn em chưa bao giờ thấy người đàn bà này bị kích động mạnh như thế. thị luôn giữ vẻ mặt yêu kiều, ma mị để mê hoặc người khác. Dù là đàn em hay kẻ hầu người hạ, thị cũng chưa bao giờ nặng lời. Chỉ dùng khí chất và ánh mắt để ra lệnh. Không ai biết thị nghĩ gì, muốn gì, vì thế thị trở nên thần bí và đáng sợ. Nhưng giờ thị đang phẫn nộ cực độ đến mức không thể nào che giấu được bằng cái mặt nạ bình thường, đủ thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Nếu nguy hiểm quá thì ta có thể báo cho ông chủ bỏ tuyến này đi tìm đường khác. Không được cho ông chủ biết rồi. Thì đã kìm được cảm xúc bộc phát nên lấy giọng từ tốn hơn. Mày ra ngoài đi, có gì tao sẽ gọi. Dạ dân thưa chị. Chờ thằng em vô dụng đi ra thì mới ngồi phịch xuống giường. Chết tiệt, mình đã quá nóng vội. Bình tĩnh lại, trong tình hình này tuyệt đối không được nổi nóng, không được cho chúng thấy yếu điểm của mình. Thì mở tủ, lấy ra chai nước và tu liên tục, cho đến khi luồng nước lạnh đủ làm nguôi cơn giận. Được rồi, ổn rồi, giờ cần suy xét mọi việc lại từ đầu. Rõ ràng, mọi sai lầm đều do thị quá chủ quan, coi thường kẻ địch. Sau cú lừa ngoạn mục ở quán ăn thị trấn S, thị đã đánh giá thấp kẻ thù. Thị cho rằng cái tay trung tá Phạm Luân ấy chỉ là một tay mơ. Trước đây, hắn ở nơi rừng rú, quen đấu tranh với bọn phỉ, phản động tích tận Tây Nguyên. Thế nên, thị tin rằng đối với những kẻ phạm tội, lỗi đời như thị, hắn chỉ là một tên nhãi ranh, dễ đối phó. Thậm chí dù không phải là vậy, thì thị cũng rất tự tin rằng Phạm Luân không bao giờ ngờ được thị là người rất thông thuộc vùng đất này. Thậm chí thị đã cẩn trọng dùng chuyến hàng và những cô gái mại dâm hết đường làm ăn, dụ họ tự nguyện sang Trung Quốc, lại thuê cả những gã nghiện hút trên địa bàn để xóa sạch tung tích của mình. Vậy mà không ngờ Phạm Luân lại gian cạm bẫy hiểm độc đến thế. Hắn không những khám phá ra con đường bí mật mà thị ngỡ rằng kẻ chân ướt chân ráo mới đến đây như hắn không thể phát hiện ra để dụ thị vào chồng. Ngay sau đó, bất chấp những cô gái này nói rằng không phải họ bị lừa bán mà tình nguyện sang Trung Quốc kiếm việc làm, vẫn có tin đồn rầm rộ rằng đây là vụ lừa bán phụ nữ lớn nhất trên địa bàn. Các phương tiện thông tin đại chúng liên tục nhắc lại các vụ việc tương tự để quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác. Đặc biệt, không biết vì sao mà vụ việc tại quán ăn thị trấn S mà thị ngỡ lực lượng công an sẽ yểm đi cho đỡ mất mặt lại bị khui ra và nhấn mạnh rằng chắc chắn nơi này có liên quan đến những vụ việc buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của thị. Phạm Luân đã suy đoán không sai, đây là chuyến hàng thử nghiệm, thị muốn thăm dò tình hình, sau đó mới vận chuyển chuyến hàng đẹp, là những cô gái trẻ nhẹ dạ bị chúng lừa gạt. Chuyến hàng này thậm chí còn quan trọng hơn chuyến ở thị trấn S, bởi đây đều là những cô gái tuổi từ 14 đến 19, có ngoại hình đẹp và được chúng xếp vào hàng thượng, trong ba cấp hàng thượng, trung, hạ mà bạn hàng bên Trung Quốc yêu cầu. Loại hàng này thường được trả giá cao gấp 3, gấp 4 lần những chuyến hàng thông thường. Quan trọng nhất là nó khẳng định uy tín của thị đối với bạn hàng, bởi đây là nguồn hàng rất hiếm và khó tìm. Bởi vậy, Hoàng Diệu Hoa không thể để họ tập kết tại Hà Nội rồi vận chuyển theo xe như chuyến vừa rồi, vì sẽ phải đánh thuốc mê và bắt trói kỹ càng. Thị đã dùng thủ đoạn và lừa họ đến địa bàn tỉnh L để vào làm ở các nhà hàng, quán ăn hoặc các cửa hàng tại khu vực biên giới do tay chân của Văn Minh cài cắm làm chủ. Khi nào gom đủ chuyến hàng khoảng 8 đến 10 cô thì chúng mới đánh thuốc mê hoặc khống chế họ rồi chuyển qua biên giới. Dường như tay Phạm Luân đó đã dự đoán được điều này nên cố tình tung tin bóp méo dư luận khiến một số con mồi mà thị đã kiếm được tỏ ra lo lắng. Đã có ba cô gái nặng nặc đòi bỏ về quê, trong đó có hai cô đang làm tại quán ăn ở thị trấn S, bất chấp đám đàn em của thị ngon ngọt dụ dỗ. Trước đó, thị đã hẹn với đối tác ở bên Trung Quốc là đã chiếm đủ hàng, sang tuần sẽ tiến hành giao dịch. Tuy thị từng là người ở đây, nhưng đã xa quê gần 20 năm, các mối quan hệ đều không còn. Với lại chỉ còn chưa đầy 7 ngày, làm sao có thể kiếm một lúc ba cô gái đáp ứng tiêu chuẩn còn trẻ, chưa đầy 20 tuổi và nhất là có ngoại hình đẹp. Thị là người cẩn trọng và luôn xây dựng cho mình những kế hoạch hoàn hảo. Những điểm yếu của người như thị chính là nếu bị mất đi thế chủ động thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị đảo lộn, các bước tiến hành tiếp theo rất dễ phạm phải sai lầm. Phạm Luân đã đọc ra được nhược điểm của thị và đang cố dồn thị về đường cùng. Thị đã chủ quan, nhưng công bằng mà nói tất cả là do Phạm Luân cao cờ nên mới có thể làm chủ tình hình như vậy. Một đối thủ đáng gờm. Thị biết vậy, ngoài túc trí đa mưu dày dạn kinh nghiệm, đánh án, hắn còn thông thuộc địa bàn và hiểu tâm lý tội phạm. Tệ hơn cả là hắn không có điểm yếu nào để người ta nắm lấy.